Cứu vớt vật hy sinh Boss. Chương 13, Thái giám lộng quyền 8. Góc truyện audio.com. Thời điểm Tĩnh Hảo thu thập xong đi ra liền thấy thiếu niên đứng ở trong viện. Tay nắm tay, trong miệng thấp giọng nhắc mãi cái gì. Quay người lại thấy nàng, lại giống như gặp điều gì quá kinh hãi. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt vô cùng hài hước. Tĩnh Hảo cảm thấy hơi buồn cười, nhấp miệng nhịn xuống chút ý cười. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Không, không có gì. Minh Tịnh Hàm rời đi, hình ảnh quá khứ không tự giác lại hiện về trong tầm mắt. Người phía trước không phải nói muốn đem chuyện Lý Thiên Niên cùng trẫm nói sao? Bây giờ nói đi, xem hắn biểu tình giống như rất để ý chuyện này. Tĩnh Hảo lựa lời nói cho hắn nghe, nhìn thiếu niên một bộ hoàn toàn tín nhiệm, một câu chưa qua đại não bất ngờ thốt lên. Bệ hạ tốt nhất không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Phòng người thì dễ, phòng tâm thì khó. Minh Tịnh Hàm hiển nhiên là có chút kinh ngạc, ta đối với người khác không như vậy. Hắn nhạy bén mà ý thức được ý tứ của Tĩnh Hảo trong lời nói. Nửa đường sửa lại miệng, hiền hiền ý muốn nói. Ta ngay cả ngươi cũng không nên tin tưởng. Hắn chắc chắn ngầm kết luận, ta tin tưởng hiền hiền, vẫn luôn tin tưởng. Tĩnh Hảo nhìn thần sắc khẳng định của hắn, nghĩ mình xuất phát từ đủ loại nguyên nhân gạt hắn các loại chuyện. Nhịn không được muốn thở dài, bệ hạ không cần quá mức tin tưởng ta, ta cũng sẽ có rất nhiều chuyện gạt bệ hạ. Minh Tịnh Hàm cả người cứng đờ, biểu tình nhìn như là nghe thấy một con thỏ nói hôm nay nó muốn ăn thịt. Hắn yên lặng nhìn Tĩnh Hảo, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cho dù hiền hiền gạt ta. Cũng nhất định không phải là muốn giết ta. Ta tin tưởng hiền hiền. Tĩnh Hảo nhất thời cạn lời. Nàng đã từng chấp hành không ít nhiệm vụ. Lúc đối mặt với đối tượng nhiệm vụ không có cảm tình tốt lắm đều sẽ theo bản năng mà thu liễm cảm tình của mình. Miễn cho liên lụy quá sâu, ảnh hưởng phán đoán, nhưng đối mặt với thiếu niên trước mắt một đường chiếu cô lớn lên này. Có lẽ là tiểu thái tử khi còn nhỏ kia tự do tự tại làm nàng quá mức hoài niệm. Ở nhiều thời điểm nàng đều sẽ không tự giác mềm lòng. Hy vọng hắn có thể hạnh phúc an khang. Hy vọng có thể giúp hắn giảm miễn trắc trở. Tĩnh Hảo nhìn thiếu niên nhìn nàng sững sờ hơi hơi mỉm cười. Nô tài phía trước sai người chuẩn bị thiện. Nghe nói bệ hạ lúc ăn đồ ăn sáng ăn uống không tốt. Muốn cùng nhau dùng điểm tâm sao? Nửa đêm, người trên hoa lệ long sàng ẩn nhẫn trở mình, trong miệng phun ra vài âm tiết khó nhịn, hỗn loạn mơ hồ không rõ. Canh gác cung nhân tiến đến trước màn che nhẹ giọng kêu vài tiếng bệ hạ. Không có nghe thấy bất luận thanh âm gì mới xác nhận động tĩnh mới vừa rồi bất quá là bệ hạ vô ý thức phát ra thanh âm trong mơ. Yên tâm quay lại chỗ. Hôm sau. Vài vị cung nữ phụ trách hầu hạ bệ hạ thần sắc ngơ ngác mà đứng ở ngoài màn. Vẻ mặt đưa đám nhìn ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên ngoài cửa sổ. Đánh giá đã đến thời gian lâm chiều. Cắn chặt răng đang chuẩn bị dẫn theo đầu lại khuyên bệ hạ không biết vì sao còn chưa chịu đứng dậy. Dư quang liền thấy tiểu thái giám chạy một mạch tiến vào điện. Trương Hỷ là người trông tầm tay Ngụy Công Công quen dùng. Đại biểu hơn một nửa thể diện khô nàng, ở trước mặt bệ hạ xem như cũng còn có chút phân lượng nói chuyện. Huống chi lúc này một đường từ ngoài điện tiến vào, tất là được Ngụy Công Công bảo tới khuyên bệ hạ, một chúng cung nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, Trương Hỷ đứng ngoài trướng thở hổn hển nói, Ngụy Công Công ở ngoài cung làm việc, trong lúc nhất thời không thể phân thân, riêng sai nô tài trở về nghe bệ hạ phân phó. Ngụy Công Công còn nói, nếu là bệ hạ thân thể không khỏe, vậy nghỉ một ngày lâm chiều cũng là không quá đáng ngại. Người trong trướng thấp giọng đáp lại, xem như đồng ý nghỉ chiều một ngày, không có áp lực vội vã vào chiều sớm, cung nhân tốt xấu cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chờ đến hai canh giờ nữa, bệ hạ trong trướng vẫn không có một tia động tĩnh, không dậy nổi thân cũng không cho phép bọn họ triệu thái y. Một đoàn người lại chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh. Lúc trước không nói, bệ hạ chính là đến giờ đều còn chưa dùng đồ ăn sáng. Sau khi khổ khuyên lại lần nữa bị làm lơ, Ngay cả Trương Hỉ đều có chút sốt ruột nóng nảy. Nếu vào ngày thường, bọn họ dám thì thầm như vậy, bệ hạ ít nhiều đều sẽ phát hỏa. Hôm nay đều niệm non nửa cái canh giờ. Bệ hạ thế nhưng vẫn không có một chút động tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền ra thanh âm nhỏ vụn, lại là không giống ai. Rốt cuộc không dám đi kéo màn che của bệ hạ, Trương Hỉ hãy còn cắn răng. Việc này cho dù sẽ bị Ngụy Công Công trách phạt hành sự bất lực, cũng phải chạy đến nói cho Ngụy Công Công, bằng không mỗi người nói như vậy, bệ hạ vạn nhất là thực sự có việc, bệ hạ, nô tài liền đi tìm Ngụy Công Công. Ngụy Công Công nếu là biết, nhất định sẽ vì bệ hạ gấp trở về, ít nhất Ngụy Công Công có thể đi qua kéo màn che của bệ hạ. Hắn chân vừa mới vừa bước ra một bước, màn che mới vừa rồi khổ khuyên đều không có động tĩnh đột nhiên bị người mở ra. Bệ hạ không biết vì sao giận đỏ mặt dò ra nửa cái thân mình. Giống giận một câu, đứng lại, Trương Hỉ ngoan ngoãn dừng lại bước chân. Minh Tịnh Hàm nhìn một vòng người vây quanh, tâm tình càng thêm bất ngờ. Các ngươi đều cút cho trẫm, mình Trương Hỉ lưu lại. Đám người phần phật tan sạch sẽ, Trương Hỉ dương khuôn mặt tươi cười đón nhận đi, mang theo vài phần nịnh nọt kêu một tiếng bệ hạ, xem sắc mặt cơ trí mà nói chuyện. Bệ hạ nhưng lo lắng nhóm nô tài chết bầm, nếu không phải sợ Ngụy Công Công vì bệ hạ lo lắng, nô tài là sáng sớm liền phải đi kêu Ngụy Công Công tới. Được rồi, câm miệng, Minh Tịnh Hàm bực bội mà mở màn che. Thân mình vừa động lại giống áp tới khối thấm ướt kia. Nháy mắt sắc mặt liền càng khó nhìn, hơn nữa chẳng những dưới thân có, ngay cả giữa hai chân đều có cái loại cảm giác khó chịu này. Làm lúc ấy hắn tức giận đến thiếu chút nữa đem gối đầu quăng ngã. Hắn không phải chưa từng trải qua tình huống này, năm ngoái có một cái cung nữ muốn bò lên giường hắn, trộm bôi dược vào chăn hắn. Nửa đêm liền sờ lên giường hắn, động tác trộm thấp cúi đầu, làm hắn sợ tới mức bừng tỉnh lại một chân đem người đạp xuống. Động tĩnh quá lớn, toàn bộ người trong điện đều vọt vào, chúng mục nhìn mà thấy trên giường hắn hỗn độn chê cười. Cố tình cung nữ kia còn ở dưới giường mà dập đầu xin tha. Thề rằng nàng tuyệt đối không có đụng tới một sợi lông của hắn. Hắn đến bây giờ còn quên không được ánh mắt Tiền Hiền ngay lúc đó. Khiếp sợ trần trở bên trong còn bí mật mang theo trấn an. Rồi lại xấu hổ không tìm được lời nên nói. Hồi ức như vậy, hắn tuyệt đối không nghĩ lại thêm lần nữa. Nhưng tình huống trước mắt, hắn không có khả năng vẫn luôn tránh trên giường. Chờ lúc nào đó tìm nơi tự nhiên đi hong gió. Minh Tịnh Hàm hung tợn mà đạp chăn. Như là muốn đem phiền não trước mắt hoàn toàn thoát khỏi, ngươi nghe kỹ cho ta, đợi lát nữa mặc kệ thấy cái gì, đều không cho phép đi ra nói cho bất luận người nào. Nếu là còn có ai biết, chậm chém đầu ngươi, Trương Hỉ lập tức rụt hạ cổ, thử dò hỏi, ngay cả Ngụy Công Công cũng không thể nói. Bệ hạ dò ra từ màn che nghiến răng nghiến lợi. Gần từng chữ một nói giống như muốn sống sờ sờ cắn rớt một miếng thịt. Đặc biệt không thể để nàng biết, ngay cả Ngụy Công Công đều không thể nói cho sự. Này nên là bao lớn sự a, Trương Hỉ vừa nghĩ. Một bên liền ấn bệ hạ phân phó thăm dò qua đi. Sau đó liền đang xem thấy trên giường dấu vết khi hoàn toàn mắt choáng váng. Bệ hạ, đây là ở khoe ra chính mình hoàn chỉnh. Không cho nói cho Ngụy Công Công, là không nghĩ làm Ngụy Công Công vì thế cảm thấy tự ti. Bệ hạ đối Ngụy Công Công thật đúng là săn sóc a, Trương Hỉ âm thầm cảm khái một phen. Lại không đề phòng bệ hạ đột nhiên vươn long đủ tới hung hăng đạp hắn một chân. Trực tiếp khiến cho đầu của hắn khái ở giường đuôi khắc hoa thượng. Ngươi nếu là dám đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Chấm diệt ngươi mãn môn. Trương Hỉ lập tức chân mềm quỳ trên mặt đất, trong lòng run sợ mà không dám lại nhiều xem một cái. Trong miệng lại thói quen tính mà xin tha, nô tài không dám, nô tài chỉ là, hắn chỉ là nửa ngày. Rốt cuộc không dám đem trong lòng tưởng nói phun ra miệng. Đang nghĩ ngợi tới nên nói chút cái gì thoát tội, ngồi ở trên giường bệ hạ lại lần nữa bực bội mà đá Hạ Chan. Được rồi, nhiều lời như vậy làm gì? Minh Tịnh Hàm lại nhìn trên giường, suy nghĩ về người có thể hỏi vấn đề này. Loại trừ Hiền Hiền, tựa hồ cũng chỉ có thái giám còn tính cơ trí trước mắt này còn tính cơ linh thái giám. Vì thế, bệ hạ trong lòng vạn phần khó xử lắp bắp hỏi xảy ra vấn đề. Người nói, trẫm có phải hay không sinh bệnh, lần trước bị người dùng dược cũng liền thôi. Lần này, trẫm có phải hay không nên tìm thái y? Trương Hỷ dùng sức khép lại cái miệng đang mở to của mình. Bệ hạ cho rằng đây là sinh bệnh, hình như cũng đúng, thái hậu vẫn luôn ở Từ An cung không lộ mặt, chuyện trong nội cung được Ngụy công công dốc sức quản, sợ là cả Ngụy công công cũng đã quên, mà bệ hạ từ năm ngoái xảy ra chuyện như vậy, đối với việc này vẫn luôn bài xích, ngay tới cung nhân giáo tập đều bị ném đi ra ngoài. Các cung nữ càng không dám lại có động tác. Cho nên, bệ hạ vẫn là, cảm giác chính mình đột nhiên cùng bệ hạ thân cận rất nhiều hỉ công công miệng nói láp. Đem thoại bản của các cung nữ thái giám khác thì thu tới thu hoạch tới tri thức. Gập ghềnh mà báo cho bệ hạ, cuối cùng tổng kết một câu. Bệ hạ loại này, hầu hết đều là mơ thấy cái gì? Bệ hạ nếu không ngẫm lại, đêm qua đã mơ thấy cái gì? Đêm qua mơ thấy cái gì? Minh Tịnh Hàm nhíu mi nhớ lại cảnh trong mơ, tựa hồ, hình như là quay lại ban ngày khi đẩy ra của phòng Hiền Hiền. Nhưng Hiền Hiền không có ném muỗng gỗ vào hắn, hắn liền thẳng tắp mà đi qua, ôm eo đem Hiền Hiền từ thau tắm ôm ra tới. Tiếp theo, Trương Hỷ nhìn bệ hạ giống như đang theo phương pháp của hắn mà nghĩ tới cái gì. Đang muốn thở phào nhẹ nhõm, bệ hạ đột nhiên đỏ ngầu mặt lại một chân đá qua đây. Lực đạo lớn đến mức làm hắn trên mặt đất đến ba cái lăn. Nói hưu nói vượn, nói bậy, ăn nói bừa bãi, ngươi quả thực chính là tội khi quân. Tĩnh Hảo ở ngoài cung xử lý một đống sự vụ, lại tận mắt nhìn thấy người bị đưa ra kinh đô. Khi hồi cung đã đến canh giờ dùng bữa tối, nàng suy nghĩ đến buổi sáng Trương Hỷ vội vã tới tìm nàng. Sai người nâng kiệu đi đến trước trường Minh Điện. Trương Hỷ ra tới đón nàng trên mặt đều là cười khó xử. Ngụy công công, bệ hạ hôm nay mệt mỏi, trước thời gian đã đi nghỉ, nếu không ngài cũng đi về trước nghỉ tạm. Tĩnh Hảo nhìn tiểu thái giám bưng đồ ăn đứng ở trong điện. Lại xem Trương Hỷ cười đến rất là miễn cưỡng, gật đầu xoay người trở về. Mười mấy năm qua, nàng lần đầu tiên bị Minh Tịnh Hàm bắt đứng ngoài cửa. Là chỗ nào xảy ra vấn đề, nếu là ngày hôm qua bị gặp được, nhưng lúc sau nàng đã thử qua, Minh Tịnh Hàm căn bản không có nhận ra được bất luận cái gì không đúng. Mà năm đó những người biết Ngụy Hiền cùng Doanh Nhi, mấy năm trước cũng đã bị nàng tống cổ ra cung, sẽ không lưu lại bất luận một dấu vết gì. Cho nên, nếu không phải phát hiện thân phận của nàng, bệ hạ đây là, giận dỗi cùng với nàng. Nàng xoa nhẹ huyệt thái dương đau nhức, lúc nhắm mắt đột nhiên ngã về phía sau một bước, làm mấy cái thái giám đi theo phía sau sợ tới mức vội vàng duỗi tay đỡ nàng. Sau khi đỡ ổn lại vội vàng buông lòng tay, công công gần nhất thân thể càng thêm không khỏe, vẫn là mời thái y xem đi. Tĩnh Hảo xua tay, tình huống thân thể của nàng, lúc trước trung tâm hệ thống đã cho cảnh báo. Nhiều năm ám sát hạ độc cùng tâm lực vất vả mà sinh bệnh. Đáy đã sớm đào không? Thỉnh thái y cũng chỉ là đem chuyện bóc trần. Không có tác dụng cái gì. Cho nên nàng hiện tại mới vội vã đem sở hữu sự tình đều làm xong. Rốt cuộc, năm đó là nàng chính miệng đáp ứng tiểu đậu đinh nào đó. Cách chương.